Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, dư luận tuyên truyền. Phương Nam cái kia vắng vẻ thú nhân quốc gia, tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, đang từ từ xốc lên khăn che mặt thần bí, cường đại, giàu có, bình dân bách tính sinh hoạt yên ổn. Một năm trước đã từng chạy nạn tiến về cái kia trong quốc gia kiếm ăn nạn dân. Đều chiếm được cực kỳ tốt an trí. Có chút chạy nạn nạn dân tại chính phủ quan phương chủ đạo phía dưới dàn xếp lại về sau. Cũng tiện thể đem quê quán bên trong chịu khổ gặp nạn thân nhân tiếp vào sinh hoạt chỗ làm việc. Thoát khỏi vào một tại thế giới cũ cái chủng loại kia gian khổ ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Mà trong lúc này, Lam Long Vương quốc bên trong lãnh địa tình báo cũng là bắt đầu tiến một bước tuyên dương ra. Cuộc sống tốt đẹp, tự nhiên là mỗi một cái tầng dưới chót người đều hướng tới. Có lẽ những này thượng tầng các đại nhân vật căn bản là mảy may không thèm để ý. Nhưng đối với rất nhiều dãy giụa tại ấm no sinh tồn tuyến bên trên đám người, không thể nghi ngờ là như là mỹ hảo mộng cảnh đồng dạng tồn tại. Loại tin tức này lưu truyền, khiến cho đến tầng dưới chót dân chúng bình thường ở giữa một khi phát sinh khó mà sống sót đi. Xuống náo động, cái kia tất nhiên sẽ khiến cho rộng rãi nạn dân tại vô ý ở giữa hướng phía phương nam cái hướng kia. Di chuyển chạy nạn, mà những này rộng rãi chạy nạn lưu dân, đối với quốc gia thượng tầng quý tộc các đại nhân vật đến nói là mủ đau nhức. Nhưng đối với Lam Long Vương quốc mà nói, lại là làm sao cũng thỏa mãn không được sức lao động. Tại những cái kia cao cao tại thượng thống trị hết thảy quý tộc các lão gia xem ra. Dưới đáy nông nô liền như là trong đất cỏ dài, dù sao cắt một gốc rạ lại sẽ mọc ra một cái khác gốc rạ. Căn bản không có bao lớn cần phải chú ý, chỉ sợ cũng chỉ có làm nông nô trên phạm vi lớn sói mòn. Thời kỳ đói kém, các lão gia trong đất hoa màu đã tìm không thấy bất luận kẻ nào tới quản lý thời điểm. Mới có thể chân chính ý thức được ở trong đó tầm quan trọng. Chỉ bất quá khoảng cách lúc kia, còn có thời gian không ngắn, mánh khóe không hiện là được rồi. Nghe nói bên kia đồ ăn cơ hồ là ăn không hết. Chỉ cần ngươi trả giá khí lực, luôn có thể tìm tới một kiện để ngươi có thể hoàn toàn ăn no làm việc. Hơi giàu có một chút người ta, thậm chí còn có thể mỗi ngày ăn được quý tộc các lão gia mới có thể ăn được bánh mì trắng. Coi như ngươi là không có gì cả nạn dân, đang chạy trốn tới chỗ kia sao? Chính phủ thành phố cũng sẽ an bài tổ chức cho ngươi sinh tồn đồ ăn, hợp nhất sau tiến hành tập thể lao động. Nghe nói đây hết thảy đều là đầu kia nhân từ Lam Long sở hạ mệnh lệnh. Tử quán bên trong, người ngâm thơ rong tại thật thà nói. Chung quanh những cái kia số ít mạo hiểm già, lính đánh thuê ngược lại là chưa biểu hiện ra cái gì. Nhưng khó được tiến đến tiểu trấn mua đồ. Trong lúc không thể nghi ngờ tụ tập đến tử quán bên trong. Y phục trên người phế phẩm, trên mặt đói vẻ. Tụ tập mà đến một chút nông thôn nông phu, hoặc là không có quần áo không ăn lang thang ăn xin người. Trong mắt cũng không phải ít ý động về. Trải qua mấy ngày nay, theo thiên tai liên tiếp phát sinh, bất kỳ cái gì tầng dưới chót nông dân sinh hoạt cũng không thể nói là dễ dàng. Trên cơ bản phải kể tới lấy trong nhà tồn lương sinh hoạt. Có ít người trong lòng đã tâm động. Người ngâm thơ rong thấy thế, trong lòng hiểu rõ, cứ việc mình lẫn vào chẳng ra sao cả, nhưng ở những này ngu muội ra hỏa trước mặt, cũng coi như được là kiến thức rộng rãi đại lão gia. Mà đợi đến những này trong một năm ít có đi vào trên trấn ngu muội nông phu trở lại nông thôn sau. Những lời này đều sẽ tại vùng này rộng khắp lưu truyền ra đi. Cứ như vậy, nhiệm vụ của mình cũng coi là hoàn thành. Không sai, người ngâm thơ rong đi vào Tanzania cái này xa xôi tiểu trấn. Cấp mọi người nói khoác Lam Long Austin thống trị hạ Lam Long Vương quốc cuộc sống tốt đẹp. cũng không phải thật, vì keo kiệt tử quán lão bản cái kia mấy chén miễn phí thấp kém rượu mạch. Trên thực tế, người ngâm thơ rong đối với trong truyền thuyết cái kia thú nhân quốc gia cuộc sống tốt đẹp bao nhiều tồn tại hoài nghi, trên thế giới này làm sao có thể có tốt như vậy địa phương. Không gặp vô luận là tại rộng rãi nông thôn, vẫn là trong thành thị, cao cao tại thượng quý tộc các lão gia đối đãi tầng dưới chót nông nô dân nghèo đều là vào chỗ chết. Mặt sử dụng sao? Hàng năm tầng dưới chót nông nô hoặc là dân nghèo thành thị bởi vì nghèo khó mà sống không đi xuống. Tử vong người căn bản không phải số ít. Đói, tật bệnh, dinh dưỡng không đầy đủ. Tại quý tộc các lão gia trong mắt, tầng dưới chót người giá trị còn không bằng một đầu súc vật. Chí ít súc vật ăn chính là thảo, gạt ra chính là nãi, kiếm sống một cái đỉnh 10 cái, chết còn có thể làm thịt đến ăn thịt, mà những cái kia đê tiện nông nô đâu. Trải qua đến càng nhiều, kiến thức liền càng rộng. Đi qua nhiều năm như vậy du tẩu, người ngâm thơ rong cũng coi như được là kiến thức rộng rãi. Cũng không giống như những cái kia ngu muội nông phu, dễ dàng liền bị che đậy. Nhưng mà, người ngâm thơ rong vẫn là những cái kia có chút hư vô mờ mịt Lam Long Vương quốc cuộc sống tốt. Đẹp ra sức làm tuyên truyền, không lưu dấu vết ra sức cho những này tiểu trấn ngu phụ chào hàng. Đây hết thảy đều là bởi vì có người cho tiền. Ngay tại Tam Đại Công Quốc bị Lam Long Vương quốc nhất cử công diệt tin tức truyền ra không lâu sau, thân ở thành phố lớn chán nản người ngâm thơ rong là một cái người thần bí tìm tới cửa, cho hắn một phần bản thảo. Phía trên cơ bản đều là viết Lam Long Vương quốc tuyên truyền ca ngợi câu. Cũng có dạy bảo hắn tại đối mặt một ít hỏi thăm vấn đề lúc như thế nào cho ra đáp án. Chỉ cần hắn học thuộc lòng phần này bản thảo, sau đó du lịch nông thôn thời điểm, tại từng cái tiểu trấn tử quán bên trên dừng lại một đoạn thời gian, cho tụ tập mà đến quần chúng giảng thuật những vật này. Như vậy hắn đem đạt được một bút vàng óng ánh kim tệ. Cũng chính là bởi vậy, người ngâm thơ rong trong miệng mới không ngừng mà đối Lam Long Vương quốc tiến hành mỹ hóa cùng ca ngợi. Người ngu xuẩn nhóm A, luôn luôn vọng tưởng đạt được không làm mà hưởng đồ vật, sẽ lấy quá khứ răn dạy đều quên ở sau lưng. Trên thế giới này làm sao có thể có bằng bạch từ trên trời rớt xuống bánh mì. Giơ lên tử quán người hầu một lần nữa rót đầy thấp kém rượu mạch. Người ngâm thơ rong ánh mắt không lọt dấu vết đem những cái kia ý động nông phu nhóm phản ứng đều là xem ở trong mắt. Trong lòng tràn đầy khinh thường, nể mặt kim tệ, người ngâm thơ rong nguyện ý tiếp nhận chuyện này. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền đối với mấy cái này tùy tiện liền có thể bị kích động ngu. Muội gia hỏa, sinh ra áo cơm phụ mẫu đồng dạng tôn trọng. Bọn gia hỏa này, quả thực là một đám ngu xuẩn. Bất quá nói đến, cái kia một phần diễn thuyết bản thảo xác thực lợi hại. Dựa theo phía trên chỉ đạo từng bước một dẫn xuất chủ đề, tuyên dương phương Nam cái kia thú nhân quốc gia mỹ hảo. Nhìn qua không chỉ có không có nửa điểm tận lực, hơn nữa còn vô cùng hấp dẫn người. Đoạn đường này đi tới, căn bản không có người chú ý tới vấn đề này. Điều này cũng làm cho hắn tâm hoàn toàn để xuống, an tâm hưởng thụ cái kia thần bí gia hỏa ban cho tiền thù lao, đồng thời từng chút đem bản thảo bên trên nội dung tuyên truyền giảng giải ra ngoài. Thật sự là khẳng khái gia hỏa a, tiền này nhặt thật sự là dễ dàng. Hồi tưởng những cái kia vàng óng ánh đáng yêu kim tệ, người ngâm thơ rong trong lòng lại là một trận thỏa mãn. Thời điểm trước kia, đi khắp hang cùng ngõ hẻm nói đến nước bọt đều tài năng miễn cưỡng theo những cái kia keo kiệt ra hỏa ông miệng chiếm được một chút tiền sinh hoạt dùng. Hiện tại đi đi nơi nào đến đó kể chuyện xưa thu hoạch được thường ngày thu nhập, đồng thời còn ngoài định mức đạt được thần bí cố chủ một số lớn tài chính. Cớ sao mà không làm? Lần tiếp theo thu khoản thời điểm, thật muốn hào hào cảm tạ một cái vị cố chủ kia. Chỉ bất quá cái này người ngâm thơ rong cũng không biết đến là hắn cũng không phải là phía sau hắn cố chủ duy nhất mướn người ngâm thơ rong. Sớm tại cái này trước đó, một trận từ Lam Long Vương quốc bộ tham mưu chủ đạo, tiềm phục tại nước khác nội gián điệp đặc công phát động dư luận chiến, đã là tại Lặng Yên không một tiếng động lan tràn ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục